Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, Địa Long Kim Qua. Những đan dược này cùng sở hữu 6 bình, trong đó 5 bình đan dược dùng chính là trắng son bình ngọc đựng đựng. Một chai khác thì là dùng ấm hoàng ngọc. Ấm hoàng ngọc tính được là một loại thượng đẳng ngọc thạch. Bình thường có thể sử dụng nó đem chứa đựng đều là một số so sánh danh quý đồ vật. Lục Huyên tướng lục bình đan dược trực tiếp đẩy đến Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn hai người bên cạnh. Điện chủ, đây chính là ngươi luyện chế đan dược sao? Độc Cô Bác tò mò hỏi. Ở trong đó trừ giải độc đan bên ngoài, còn có còn lại 5 loại đan dược. Lúc trước luyện đan thời điểm nói qua sẽ cho Độc Cô Nhạn chuẩn bị một phần. Vậy ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mỗi loại đan dược tên đều viết tại ngọc trên bình. Ăn thời điểm thấy rõ ràng là được rồi. Có thể áp chế Độc Cô Nhạn thể nội độc tố giải độc đan ta. Hết thảy chuẩn bị 10 hạt. Mỗi 3 ngày ăn 1 hạt. 10 hạt sau khi ăn xong. Trên cơ bản thương thế có thể áp chế cái 5-4 thời gian sẽ không bạo phát. Thời gian 4 năm cần phải đầy đủ ngươi tu luyện tới hồn vương cảnh giới. Đến hồn vương cảnh giới, ngươi liền có thể bắt tay vào làm ngưng luyện độc đan. Cũng sẽ không cần để ý độc tố sẽ bạo phát. Bạo phát càng tốt hơn. Ngưng luyện độc đan về sau, độc tố càng mãnh liệt. Đối tu vi của ngươi tăng lên liền tác dụng càng lớn. Lục Huyên nói ra, 5 năm đột phá đến hồn vương. Nghe Lục Huyên, Độc Cô Nhạn không khỏi kinh hô một tiếng. Thế nào, có vấn đề sao? Lục Huyên nhàn nhạt mà hỏi, khả năng này có chút độ khó khăn. Độc Cô Nhạn hàm răng cắn cắn môi đỏ, nói ra, 4 năm đột phá đến hồn vương cái này còn khó. Ngươi bây giờ 37 cấp, 4 tuổi chưa qua hết thảy tăng lên 13 cấp thôi. Bình quân hàng năm cấp 3 nhiều một chút mà thôi. Cái này có gì khó? Ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Độc Cô Nhạn. Lục Huyên hơi hơi nhíu mày. Ta, Độc Cô Nhạn môi đỏ cắn chặt. Thời gian 4 năm đột phá hồn vương. Cái này đối với nàng mà nói đích thật là một kiện chuyện rất khó a. Nàng lại không giống Lục Huyên một dạng biến thái. Nghĩ đến, Độc Cô Nhạn dùng ánh mắt u oán nhìn lấy Lục Huyên. Khụ khụ, điện chủ, ngài đừng để ý. Nhạn Nhạn nàng dù sao không phải ngài nha. Đối với ngài tới nói hàng năm đề bạt 3 cấp nhiều rất đơn giản. Nhưng là đối với Nhạn Nhạn tới nói, vẫn có chút áp lực, mà lại hồn tông về sau, muốn tăng lên một cấp. Vẫn là thật khó khăn. Nhìn lấy Lục Huyên nhíu mày, Độc Cô Bác lập tức dàn xếp. Ngươi nói ta biết, nhưng là đối với nàng mà nói, hàng năm đề bạt 3 cấp nhiều cũng không khó. Ngươi tiếp lấy nghe ta nói ngươi sẽ biết. Lục Huyên khoát tay áo, nói ra, được, điện chủ, vậy ngài nói tiếp đi. Độc Cô Bác nói ra, nơi này 6 bình đan dược, trừ giải độc đan bên ngoài, còn lại còn có 5 bình, 4 bình trắng son trong bình ngọc trang theo thứ tự là hồi xuân đan, hồi hồn đan, thối khí đan cùng thối thể đan. Hồi xuân đan khôi phục thương thế, hồi hồn đan khôi phục hồn lực, thối khí đan thối luyện hồn lực, có thể khiến cho biến đến càng thêm tinh thuần. Thối thể đan có thể thối luyện thể phách, tăng lên nhục thể cường độ. Cái này 4 bình đan dược bên trong mỗi một loại ta đều chuẩn bị cho. Ngươi 5 hạt, chính ngươi tính toán lấy sử dụng. Ta cũng không muốn nói nhiều. Sử dụng hết về sau. Có thể nắm Độc Cô tiền bối nói cho ta biết. Có thời gian, ta sẽ lần nữa luyện chế. Đến lúc đó đưa một chút cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là chúng ta Long Vương Điện người. Ta muốn nhắc lại tỉnh ngươi là ấm hoàng. Trong bình ngọc chứa đan dược, cái này gọi là thăng linh đan. Thăng linh đan tác dụng là dùng đến để thăng hồn lực. Hồn tôn giai đoạn, phục dụng một cái thăng linh đan nhất định đột phá nhất cấp. Hồn tông giai đoạn, có hơn dẫn đột phá nhất cấp, thăng linh đan một người lớn nhất dùng nhiều năm cái. Năm cái về sau trên cơ bản liền không có hiệu quả. Cho nên ta chuẩn bị cũng là năm hạt, làm ngươi đến hồn tông chi hồ. Cái này năm cái thăng linh đan tối thiểu có thể giúp ngươi tại hồn tông giai đoạn đột phá cấp 3. Hồn lực, có những đan dược này tương trợ, ngươi còn sợ trong vòng 4 năm đột phá không đến hồn vương cấp bậc. Hiện tại có lòng tin sao? Lục Huyên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Độc Cô Nhạn. Có, Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Một đôi yêu dã đôi mắt nhìn lấy Lục Huyên. Con người màu bích lục lóe ra dị dạng quang mang. Có lòng tin liền tốt. Đem những đan dược này nhận lấy đi. Lục Huyên nói ra. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Đem tất cả đan dược đều thu vào chính mình tùy thân hồn đạo khí bên trong. Hiện tại mới thật sự là hạng cân nặng đồ vật muốn cho ngươi. Ăn vào nó, ngươi chỉ cần lại thu hoạch một cái hồn hoàn. Cũng là hồn tông, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, nghe vậy, Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác đều là tò mò nhìn Lục Huyên. Bọn họ muốn nhìn một chút Lục Huyên lấy ra là vật gì. Lục Huyên tay cầm hơi hơi một phen. Một khỏa ước chừng hai cái lớn chừng quả đấm kim sắc tiểu dưa ra hiện ở trong tay của hắn. Viên này kim qua đã ra hiện, nhất thời trong không khí dường như nhiều hơn một loại cẩn trọng vận vị. Đồng thời một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra, nhất thời bên trong căn phòng ba người bao quát Lục Huyên ở bên trong. Đồng thời có một loại gốc lưỡi nước miếng cảm giác. Địa long kim qua có được nhất định địa long huyết mạch. Cùng long tộc một mạch phù hợp nhất. Lục Huyên là hoàng kim long. Cái này địa long kim qua đối với hắn cũng là có tác dụng không nhỏ. Có điều hắn dùng qua bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Mà lại cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Cho nên cái này địa long kim qua đối tác dụng của hắn cũng không có rõ ràng như vậy. Mà Bích Lân xà mặc dù là xà, nhưng là xà cũng là long chủng, cho nên cái này địa long kim qua đối bọn hắn tới nói, cũng đồng dạng có được tác dụng không nhỏ. Thậm chí, Độc Cô Nhạn vận khí nếu như tốt, nói không chừng có thể thu được địa long huyết mạch, từ đó võ hồn đạt được tiến hóa cũng khó nói. Dù sao Bích Lân xà tuy nhiên xem như đỉnh cấp võ hồn, nhưng là tiến bộ không gian còn là rất lớn. Khỏi cần phải nói, liền xem như Lam Điện Bá Vương Long đều so Bích Lân xà phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên nếu như Độc Cô Nhạn thật cứu tinh cao chiếu, rất có thể võ hồn sẽ nhận được thuế biến. Cái này gọi đất long kim qua, muốn đến Độc Cô tiền bối là gặp qua. Lục Huyên khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác gặp qua. Lúc ấy nhìn thấy thời điểm thì có loại muốn ăn cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì không biết, sợ ăn xảy ra chuyện, cho nên một mực không hề động nó. Độc Cô Bác nói ra, ha ha, Độc Cô tiền bối may mắn không ăn, nếu không còn thật khó có thể tìm tới một gốc thích hợp Độc Cô Nhạn tiên thảo đâu. Mà lại thứ này đối với Độc Cô tiền bối ngài tới nói, tác dụng không lớn. Cũng liền qua qua miệng nghiện, có thể hay không tăng lên cái nhất cấp hồn lực cũng không tốt nói. Lục Huyên cười ha ha, Phong Hào Đấu La đã là đại lục thứ nhất cường giả đứng đầu. Địa Long Kim qua có lẽ có thể cho Độc Cô Nhạn thăng liền mấy cấp. Nhưng là đối với Độc Cô Bác tới nói, nhất cấp đều chưa hẳn có thể tăng lên, phục dụng cũng là lãng phí. Cái này không giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với Cúc Đấu La ý nghĩa. Cúc Đấu La võ hồn cũng là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cho nên cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với hắn mà nói, có thể nói là tác dụng phi phàm. Nếu như là những người khác, tỉ như Nguyệt Tác bên trong Đái Mộc Bạch, hắn có thể hấp thu sử dụng dược hiệu nhiều nhất bất quá 80%. Còn lại đều lãng phí. Mà tại Cúc Đấu La trong tay, cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lại có thể trở thành một cái chìa khóa, phát huy ra 200% hiệu quả, rất có thể liền có thể để Cúc Đấu La tấn cấp.